Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 31, Grun Portfolio cổ tay. Cường quang, mất trọng lượng cảm giác, dần dần tán đi, khi Tần Nhiên thị giác khôi phục thời điểm. Hắn lại một lần nữa mà khi trở lại địa hạ du hí bên trong thuộc về hắn gian phòng. Trước mắt gian phòng, vẫn như cũ là cho bụi đầy đất, mạng nhện trải rộng. Bên tai tiếng súng, tiếng nổ mạnh, liên tiếp không ngừng vang lên. Hiển nhiên, Trưng Khí Thành cùng Cương Thiết Chiến Xa Công hội chiến còn đang kéo dài lấy. Tùy theo từng dãy văn tự xuất hiện tại Tần Nhiên võng mạc bên trên lần thứ nhất phó bản. Không hợp cách đại trinh thám phó bản tính chất, tự do phó bản độ khó khăn, thấp chủ tuyến nhiệm vụ. Trong một tháng tìm tới Ayodili, hắn hoặc là nàng thi thể nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, thu hoạch được cơ sở đánh giá. S, chi nhánh nhiệm vụ 1, sở cảnh sát nữ thi. Nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, FE, chi nhánh nhiệm vụ 2, điên cuồng su bốc. Nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, ED, chi nhánh nhiệm vụ 3, kẻ nhìn lén. Nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, DC, chiến đấu biểu hiện. 10 phần tích cực, đánh giá đề bạt. CB, thăm dò biểu hiện, đồng dạng, không đề bạt, đặc thù đánh giá 1 trên diện rộng tiết kiệm chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Đánh giá đề bạt, BA, đặc thù đánh giá 2, trí tử quên bá tước. Đánh giá đề bạt, AS, đặc thù đánh giá 3, đánh giết cự ngạc Prune Portfolio. Đánh giá đề bạt, SSS, thu hoạch được danh vọng 1, thu hoạch được xưng hào, cự ngạc sát thủ. Đeo xưng hào lúc, đối mặt tích dịch, cá sấu các loại loài bò sát động vật lúc, công kích hiệu quả cộng 5%, bàn nhỏ dẫn đầu sinh ra uy hiếp, người chơi cuối cùng đánh giá SS, người chơi lần thứ nhất phó bản thu hoạch trong tính toán. Cuối cùng người chơi tân thủ phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân, 8.000, điểm kỹ năng, 5, hoàng kim điểm kỹ năng, 1, vàng kim thuộc tính điểm. Một người chơi ở vào trọng độ thương thế trạng thái là không trị liệu. Vâng, Tần Nhiên cấp cho khẳng định trả lời. Người chơi không đặc thù thương thế, không cần tốn hao tích phân. Trị liệu bắt đầu, một đạo màu xanh biếc ánh sáng tại Tần Nhiên trên thân thể xuất hiện. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, Tần Nhiên điểm sinh mệnh bắt đầu cực tốc khôi phục. Khi hào quang màu xanh biếc biến mất về sau, Tần Nhiên cảm giác suy yếu quét sạch sành sanh, hết thảy khôi phục bình thường. Võng mạc phần trên chữ bắt đầu trục hàng biến mất. Lập tức, Tần Nhiên liền thấy trong tay phát ra kim sắc quang mang đồ vật. Đây là một kiện bản sắc là màu đen bằng da hộ oản. Phía trên ẩn ẩn có một tầng lân phiến, san sát nối tiếp nhau ở giữa. Có huyền ảo hoa văn, hấp dẫn lấy nhìn chăm chú người ánh mắt. Theo Tần Nhiên nhìn chăm chú, đồ vật tin tức bắt đầu hiển hiện ra tên. Grun Portfolio cổ tay loại hình. Đồ phòng ngự, tay trái hộ oản. Phẩm chất, truyền thuyết phòng ngự lực. Cực mạnh thuộc tính. 1. Grun Portfolio mặc giáp. 2. Grun Portfolio cắn xé. 3. Grun Portfolio tham lam đặc hiệu. Không nhu cầu, không ghi chú. Đòn dạy dỗ giáo hoàng vì bảo đảm dạy dỗ ngàn năm tài phú vạn vô nhất thất. Hắn thuần dưỡng đầu này huyết mạch đặc thù cự ngạc, Prune Portfolio đồng thời lấy luyện kim thuật để Prune Portfolio trở nên càng phát ra cường đại. Nhưng luyện kim thuật lại làm cho Prune Portfolio trở nên điên cuồng. Không hề bị đến bất kỳ người khống chế. Nó trở thành đè sập đòn dạy dỗ sau cùng một cọng cỏ. Prune Portfolio mặc giáp, mở ra kỹ năng lúc, thân thể ngươi đem nhận một tầng kiên cố độ vì 3. Tương đương phòng ngự lực cường đại đồ phòng ngự, lực tràng phòng ngự, tiếp tục 3 giây, hai lần ngày Prune Portfolio cắn xé, mở ra kỹ năng lúc, tay trái ngươi như là Prune Portfolio hàm răng đồng dạng sắc bén. Kiên cố, hiệu quả, tay trái sắc bén độ cộng 2, tương đương lực công kích khá mạnh đao kiếm, kiên cố độ cộng 2, tương đương phòng ngự lực khá mạnh đồ phòng ngự, tiếp tục 10 giây. Một lần ngày Prune Portfolio tham lam, Khi ở vào Prune Portfolio cắn xé trạng thái dưới, tay trái ngươi tạo thành 10% mức thương tổn, đem bị chuyển hóa làm ngươi điểm sinh mệnh. Truyền thuyết đồ vật, Tần Nhiên hô hấp không khỏi dồn dập lên. Cùng sách kỹ năng có đẳng cấp một dạng, đồ vật cũng tương tự có cùng loại phân chia đẳng cấp. Không màu phổ thông cấp bậc, lục sắc ma pháp cấp bậc, tranh sắc hy hữu, kim sắc truyền thuyết. Tại xử lý cự ngạc Prune Portfolio thời điểm, Tần Nhiên khi nhìn đến tản ra kim sắc quang mang Prune Portfolio cổ tay trong nháy mắt, liền biết mình thu hoạch được cái gì. Nhưng chỉ có khi nhìn đến hệ thống tin tức về sau, Tần Nhiên mới có thể chính thức trên ý nghĩa xác nhận chính mình thu hoạch. Bởi vì, Tần Nhiên có thể khẳng định, Prune Portfolio cổ tay cũng là địa hạ du hí trong truyền thuyết bán được hơn 100 vạn cực phẩm. Trang bị một trong, thậm chí, hội càng nhiều hơn. Có lẽ, chỉ cần tìm được một cái phù hợp người mua, hoàn toàn có thể đụng với Tần Nhiên cần thiết y liệu phí dụng. Nhất thời, Tần Nhiên hô hấp tốc độ lại nhanh một phần. Hắn tiến vào địa hạ du hí là vì cái gì? Không phải liền là vì đụng với y liệu phí dụng, để cho mình sống sót sao? Cơ hồ là vô ý thức, Tần Nhiên ấn mở tư tin, liền muốn liên lạc với vô pháp vô thiên. Lấy đối phương thâm niên người chơi thân phận, tất nhiên có thể cho hắn tìm tới một vị phù hợp người mua. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên ấn mở tin tức cột lúc, Tần Nhiên giơ bàn tay lên. Lại là dừng tại giữ không trung bên trong, vẻn vẹn đụng với y liệu phí dụng, với ta mà nói liền đầy đủ sao? Ta lập tức liền muốn thành niên, liên bang cho phúc lợi chế độ, sẽ bị từng cái hủy bỏ. Tiếp theo, ta cần phải đi vì liên bang miễn phí phục dịch 18 tháng. Có lẽ phục dịch lúc biểu hiện không tệ, hội bị phân phối đến một cái không sai chỗ, nhưng tỷ lệ cũng không lớn. Sau đó, ta cần hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Một cái không có thành thạo một nghề, bằng cấp cực thấp người, đủ khả năng thu hoạch được công tác có cái gì? Cầm ít ỏi lương bổng, như là hiện tại đồng dạng gian nan còn sống, thậm chí ngay cả hiện tại sinh hoạt cũng không bằng. Đây chính là ta muốn sao? Tần Nhiên hỏi chính mình. Sau đó, lắc đầu, rất lợi hại hiển nhiên. Đó cũng không phải hắn muốn sinh hoạt. Hắn không yêu cầu xa vời đại phú đại quý, nhưng lại hy vọng có đầy đủ bảo hộ. Nhưng nếu như dựa theo cố định quỹ tích, Tần Nhiên căn bản là không có cách làm đến. Mà bây giờ, hắn có tốt hơn khởi điểm, có tốt hơn tư nguyên như vậy. Tại sao phải từ bỏ? Cuối cùng, Tần Nhiên buông xuống rừng tại giữ không trung bên trong thủ trưởng. Hô, quả nhiên, nhân loại là tham lam. Là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Tần Nhiên thở dài một hơi, đứng tại trống trải, dơ bẩn sắt lá trong kho hàng, thấp giọng tự giễu lấy. Bất quá, hắn trên nét mặt lại hiện lên một tia nóng rực, một tia có thể đem ý nghĩ trong lòng hóa thành động lực nóng rực. Cấp tốc, Tần Nhiên bắt đầu kiểm kê lần này phó bản thu hoạch. Đồ vật, Prune Portfolio cổ tay X1 mở khóa công cụ X1 bảo thạch X10. Trên thực tế, bảo thạch nguyên bản không chỉ chừng này, nhưng là mang theo thuộc tính, có thể bị phân biệt vì khảm nạm vật bảo thạch cũng chỉ có 10 mai. Mà lại, bên trong 9 mai đều là toái liệt cấp bậc. Chỉ có một mai là liệt khai cấp bậc. Tên, liệt khai hoàng bảo thạch loại hình. Bảo thạch phẩm chất, ưu tú thuộc tính, khảm nạm tại vũ khí, đồ phòng ngự bên trên. Là ngươi vũ khí mang đến 4 tháng 8 điểm thiểm điện thương tổn đặc hiệu hoặc là vì ngươi đồ phòng ngự. Mang đến 4% đến 8% thiểm điện kháng tính đặc hiệu. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản? Là ghi chú, nó giá trị vượt xa phổ thông châu báu. Tuy nhiên vẻn vẹn một cái cấp bậc chênh lệch, nhưng là hiệu quả lại là chênh lệch mấy lần. Tự nhiên giá trị cũng là như thế. Bất quá. Tần Nhiên lại cần một cái càng thêm chuẩn xác giá cả. Cũng có trước một lần kinh lịch Tần Nhiên, không tiếp tục qua diễn đàn bên trên mò kim đáy biển, mà chính là trực tiếp ấn mở tư tin, đem bên trong một cái toái liệt cấp bậc bảo thạch tiệt đồ về sau. Liên lạc vô pháp vô thiên, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.